bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 255, chương 9, hưu cái chết cùng vây công mở đầu. Hạ hưu cảm giác thể xác và tinh thần cũng sảng khoái cực kỳ. Mặc dù nàng không cách nào tế luyện tuyệt tiên kiếm, nhưng là chuôi này tuyệt tiên kiếm nhưng có thể tồn tại ở linh hồn nàng chấp niệm bên trong. Cũng tương tự cụ bị tịnh hóa cùng thuần hóa linh hồn nàng chấp niệm chức năng. Hơn nữa đây là sát đạo khí, cao cấp nhất sát đạo khí. Mặc dù vẻn vẹn chỉ chứa cho nàng linh hồn chấp niệm bên trong ngắn ngủi số ngày mà thôi, lại sẽ để cho nàng khí thế trong chàng cũng mang theo loại này thuần túy khí sát phạt. Uy lực đơn giản là gấp bội đều không ngừng. Hơn nữa tuyệt tiên kiếm chính là vũ trụ bốn đại nguyên làm. Địa, phong, thủy, trong lửa địa, cũng gần vật chất thuộc tính. Lớn nhất bị vững chắc tính cùng bàng bạc tính. Mà hưu bản thân liền là dã man nhân trung bỉ mông thú nhân tộc. Chính là cao quý nhất. Còn lực lượng, cũng là lúc chiến đấu ổn nhất, ổn châm chủng tộc rồi. Cho nên này địa trúc tính vừa vặn phối hợp nàng phương thức chiến đấu. Mặc dù mới số ngày mà thôi, bằng vào này tuyệt tiên kiếm trung địa trúc tính quy tắc. Nàng chiến đấu kỹ xảo cũng là hối hả tăng cường đến. Có thể nói, lấy được tuyệt tiên kiếm sau này số ngày bên trong, chính là hưu mong đợi vô số vạn năm tốt nhất thời gian. Chính là nàng từng bước thuế biến. Tùy điều lịch đều có thể bước vào thánh hồn tầng thứ tiến hóa kỳ. Hơn nữa tốc độ tiến hóa cỡ này thật là quá nhanh. Sắp đến để cho nàng mỗi ngày đều chỉ có thể dùng được mừng như điên để diễn tả tâm tình mới có thể. Trình độ, có lẽ, không dùng được thời gian 10 năm đi. Ta liền có thể bước vào thánh hồn kia chí cao vô thượng mức độ. Đến thời điểm cho dù là trở lại trong tộc xưng tổ xưng tông cũng là không sao. Chúng ta dã man nhân tộc cũng rốt cuộc có hai cái thánh hồn cường giả. Chấm ngoặc kép, hưu trong đầu như thế mỹ mỹ suy nghĩ. Chỉ là chính nàng cũng không phát hiện chút nào. Nàng tầng sâu cố ý vẫn là không có đem nhân loại coi thành chuyện gì to tát. Mà chỉ là muốn tương lai trở lại dã man nhân tộc sau sẽ như thế nào như thế nào. Cái này thật đúng là bị Werimasa nói trúng. Ở quân viễn trinh lên đường giữa trưa ngày thứ hai lúc. Ở quân viễn trinh tiền tuyến nhất vị trí. Mấy cái trinh sát tiểu đội đã phát hiện nhiều chút tình huống. Những thứ này trinh sát tiểu đội đương nhiên sẽ không ma pháp cái gì. Nhưng là bọn họ nắm giữ nhân loại cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hồng ngoại tuyến quan sát nghi, nhiệt độ quan sát nghi, thậm chí còn có một ít bọn họ lúc trước nghe cũng chưa nghe nói qua siêu tân thức khoa học kỹ thuật. Máy móc, tỉ như một loại tên là ba động lưu lại trinh sát khí đồ vật, lại có thể trả lại như cũ ở thời gian nhất định bên trong sinh mạng thể lưu lại hình ảnh. Chính là bằng vào những thứ này viễn cổ bách tộc căn bản nghĩ đều không nghĩ ra đồ vật. Ở giữa trưa ngày thứ hai lúc, những thứ này trinh sát tiểu đội liền đem mỗi người bọn họ phát hiện tình huống cho báo cáo trở về. Quân viễn trinh trước chỉ nơi, ngoặc kép, xem ra quả nhiên cùng lên đường trước dự trù như thế à. Chúng ta quân viễn trinh sở dĩ gọi là quân, mà không phải gọi là viễn trinh một dạng cái gì, đem nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này, cùng viễn cổ bách tộc giữa chiến tranh. Để cho chúng ta quân viễn trinh tới khai hỏa phát súng đầu tiên. Ở một chiếc xe chỉ huy chung, mấy cái già quân nhân ngồi quây quần một chỗ. Những quân nhân này đều là trên vai khiêng tướng tinh quân nhân. Hơn nữa còn là lấy tiền nhân loại thế giới Trung Quốc chân chính tướng quân. Không phải nhân loại thành tự đi tấn thăng tướng quân. Dù sao cũng là Bắc Kinh thành phố phụ cận A, một cái quốc gia thủ đô. Hơn nữa còn là giống như Trung Quốc như vậy thế giới đệ nhất nhân miệng. Thứ ba lãnh thổ diện tích siêu nước lớn thủ đô. Ở nơi này có quá nhiều cao tầng quan chức cùng cao tầng tướng lãnh. Những thứ này tướng lĩnh quân hàm đều là đủ cao. Bất quá phần lớn đều là đã nghỉ việc giải ngũ nhân viên. cho nên bọn họ ở chính quyền Ricky bản thượng không có gì thực quyền. Cũng vì vậy không có tham hợp vào thế giới chính quyền làm những thứ kia sự tình. Này số rất ít, vài tên tướng quân nhiều chút, cũng là vận khí cực kỳ tốt, vẫn có thể ở U Linh Hạo Kiếp, cùng viễn cổ bách tộc Hạo Kiếp chung còn sống. Cũng vì vậy, ở sau đó bọn họ thân phận lấy được sau khi xác nhận, cũng liền trở thành nhân loại thành quân bộ trước mắt tối nhân viên cao tầng. Ngay từ lúc quân Viễn Trinh thành lập chi sơ, những tướng quân này biết quân Viễn Trinh mục cùng hướng đi sau, cũng đã làm cho này một ngày làm chuẩn bị, bởi vì y theo bọn họ mang quân nhiều như vậy năm dự đoán. Làm quân Viễn Trinh rời đi nhân loại thành đủ phạm vi sau đó, viễn cổ bách tộc khẳng định cần phải bắt đầu vây quét quân Viễn Trinh. Bất kể bọn họ có biết hay không quân Viễn Trinh hướng đi cùng mục. Nhưng là khổng lồ như thế một đội nhân mã, những thứ kia viễn cổ bách tộc là chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa, quân Viễn Trinh rời đi nhân loại thành đủ phạm vi sau đó. Như vậy thành chủ Bùi Kiêu liền bị trói buộc ở nhân loại thành tên nhân loại này trong đại bản. Duet, ở chỉ có một tên chân ma cấp bậc dị tộc trưởng lão dưới sự hộ vệ. Viễn cổ bách tộc chỉ cần có 3 gã tả hữu chân ma cấp bậc linh hồn người. Cộng thêm 1-2 ngàn viễn cổ bách tộc tinh duệ sĩ binh. Cũng đủ để phá hủy cái này quân Viễn Trinh rồi. Ít nhất viễn cổ bách tộc là như thế cảm thấy. Chúng ta không có cách nào đối phó linh hồn người. Ít nhất đang tìm ra thành chủ lời muốn nói linh hồn vũ khí trước. Không cách nào cùng với đối kháng. Cho nên linh hồn người phương diện này liền tin tưởng thành chủ cách nói đi. Hy vọng tên kia dị tộc trưởng lão có thể cùng với địch nổi. Hơn nữa cho dù dị tộc trưởng lão không cách nào cùng với địch nổi. Tin tưởng thành chủ cũng hẳn sẽ kịp thời tiếp viện chiến trường này. Chúng ta chân chính yêu cầu đối mặt. Là viễn cổ bách tộc liên quân nhiều chút. Một tên 70-80 tuổi tướng quân. Nhìn vẫn tinh thần cường tráng rất lão đầu. Hắn trung khí 10 phần lớn tiếng nói. Không sai. Trận này tao ngộ chiến đại biểu ý nghĩa. Tao muốn các vị đang ngồi ở đây cũng hẳn biết chứ. Đây là chúng ta nhân loại phát ra đạo thứ nhất tiếng gầm gừ. Là để cho viễn cổ bách tộc biết nhân loại chúng ta lực lượng cùng tồn tại đệ rít lên một tiếng. Cho nên chúng ta phải nhất định đánh. Hơn nữa còn muốn đánh được đẹp đẽ. Đánh sạch sẽ gọn gàng. Lại một tên tướng quân giống vậy như đinh chém sắt nói. Cầm đầu tên tướng quân kia nhìn thân thể tựa hồ có hơi suy yếu. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là dị thường sắc bén. Hắn nhìn một chút còn lại vài tên tướng quân sau, lúc này dứt khoát đối với trên xe chỉ huy điều khiển sân thượng nói. Nơi này là trước chỉ, lấy quân Viễn Trinh tiền tuyến bộ chỉ huy mệnh lệnh, 4 phương 8 hướng tiểu đoàn đồng thời mở ra phòng ngự trận tuyến. Ngay lập tức sẽ địa xây cất công sự phòng thủ, đồng thời quân Viễn Trinh bình dân lập tức tiến vào thời chiến phối trí. Tiến vào quân Viễn Trinh chiến đoàn trung tâm chiếc xe bên trong. Chấm ngoặc kép, ta mệnh lệnh, đệ ngũ xe tăng trang giáp sư đoàn với 9 giờ phương hướng tập họp. Thứ 6 motor trang giáp sư đoàn với hướng 3 giờ tập họp. Thứ 7 tầm xa pháo binh đại đội lập tức mở ra toàn bộ vũ khí tầm xa. Toàn bộ tầm xa mí sai, phòng không mí sai, cùng với liên quan độc khí đàn. Thứ 8 phi cơ trực thăng đại đội lập tức bay lên không. Đối với chung quanh mục tiêu điểm tiến hành. Chấm ngoặc kép. Ta mệnh lệnh 15 con tinh nhuệ bộ đội đột kích chỉnh trang chờ thời. Tìm phụ cận điểm trí cao cùng điểm đánh lén. Các người đem coi như tinh nhuệ lực lượng đột kích sử dụng. Lấy gõ địch nhân hậu phòng tuyến là mục tiêu. Đồng thời, ngoại tộc trưởng lão Hưu đại nhân. Hy vọng ngươi có thể đủ ngồi chấn Viễn Trinh quân chiến đoàn trung ương. Lấy nghênh chiến địch nhân linh hồn chiến lực. Các vị, nhân loại chúng ta cùng viễn cổ bách tộc phát súng đầu tiên. Để cho chúng ta quân Viễn Trinh tới khai hỏa. theo một tiếng này âm thanh mệnh lệnh phát ra, mượn từ mấy chục to lớn radio không ngừng vang vọng với rồi mảnh này hoang dã trên. Toàn bộ quân viễn chinh lập tức liền vội vã bận rộn. Đây cũng là bận rộn mà không loạn. Dù sao quân viễn chinh lúc rời nhân loại thành trước kia cũng đã bị một đoạn thời gian khẩn cấp huấn luyện, những thường dân kia cũng còn chưa là, bọn họ vốn là thuộc về quân đoàn viễn chinh tối trung ương, cũng cơ bản đều là ngồi ở mỗi người chiếc xe thượng, cho nên chỉ cần ở nơi nào tiếp tục đợi tiếp liền có thể. Về phần quân viễn chinh quân đội binh lính tạo thành, hơn 90% đều có phục dịch kinh nghiệm quân nhân thật sự tạo thành. Còn thừa lại một phần nhỏ cũng là do võ cảnh, cảnh sát, thành quản, cái gì thật sự tạo thành. Cho nên trên căn bản đều là không chút hoang mang, đều là yên lặng bắt đầu chuẩn bị lên mỗi người vũ khí tới. Không lâu lắm, tổng cộng 14 chiếc máy bay trực thăng bay lên trời. Những thứ này phi cơ trực thăng tất cả đều là kiểu mới nhất phi cơ trực thăng võ trang. Cũng là do Bắc Kinh thành phố một nơi căn cứ bí ẩn chung moi ra. Toàn bộ vũ trang phi cơ trực thăng võ trang có 2 môn tân thức cơ quan pháo, 4 miếng đối không không tiểu hình theo dõi missile, 4 miếng không đối địa cao bạo missile. Càng có một loại những quân nhân này chưa bao giờ nghe đạn mạc toàn bộ bắn pháo. Bất quá chỉ có một phát, lại đủ đem dưới đất gần ngàn thước bên trong thổ địa hoàn toàn canh vân một lần. Ngoại trừ phi cơ trực thăng bay lên không trở ra, ở trong quân viễn chinh một ít do du bố ngăn che chiếc xe cũng đều vén lên bọc lại. Lộ ra tận cùng bên trong giữ tợn vũ khí trang bị đến. Tầm cực xa tân thức ra nông pháo, miền đồi núi lưu đạn pháo, địa đối địa missile bệ bắn vân vân hết thảy, toàn bộ quân viễn chinh mang đi nhân loại thành 1/2 sức chiến đấu. Đây cũng không phải là cái gì nói xạo. Không lâu lắm, ở phía xa một phương trung, đệ nhất chiếc máy bay trực thăng phát hiện tung tích địch nhân. Đây là một đám vóc người nhỏ thấp vai u thịt bắp, cả người mặc bóng loáng dày khải, tay cầm khai sơn cự phủ hoặc là lang đầu cự trùy ải nhân tộc chiến sĩ. Số lượng ước chừng có gần 1,500 người tả hữu. Làm phi cơ trực thăng lấy trời cao tư thái phi gần lúc, đám này ải nhân các chiến sĩ ít nhất có 1/3 cường bạo phát ra sáng ngời đấu khí đến. Còn thừa lại cũng phần lớn bạo phát ra yếu ớt đấu khí. Trong lúc nhất thời, mấy trăm chuôi phi phủ hướng không trung phi cơ trực thăng bay đi. Bất quá phi cơ trực thăng người điều khiển, ngay từ lúc nhân loại thành lúc cũng đã từ quân bộ trong huấn luyện quen thuộc dị tộc phương thức chiến đấu, đặc biệt là bộc phát đấu khí dị tộc, cộng thêm dị tộc đáng sợ kia thân thể tố chất, đem vũ khí đủ để ném xuất thiên thước ra ngoài, cho dù là hướng lên ném cũng có thể đánh lên 500 mét độ cao. Hơn nữa trong vòng 500 thước kỳ lực số lượng lớn có thể xuyên thấu qua xuyên trang giáp. Cho nên này phi cơ trực thăng phi hành độ cao phổ biến là đang ở ngàn mét trở lên. Hơn nữa vừa phát hiện đám này dị tộc tồn tại lúc, lập tức liền về phía trước chỉ trở lại rồi chỗ tọa độ. Ngoặc kép, ải nhân tộc, dã man tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc, ác ma tộc, hải tộc, thiên tộc, bất tử tộc, ai ya, quả nhiên là dị tộc bên trong bát đại cường tộc tất cả đều tới. Hơn nữa ở bình nguyên cùng trong miền đồi núi, còn không nhiều mục ở 15.000 người trở lên người làm tộc. Thực nhân ma, lang nhân tộc, trèo tích dịch tộc, thú tộc, dân tộc thổ, điểu nhân tộc, thật đúng là dị tộc đại liên quân a. Những tướng quân này âm thầm cảm thán cái gì, bất quá bọn hắn trong mắt lại tất cả đều là một loại khó mà hình dung là huyết thần tình. Là, nhân loại cùng dị tộc cừu hận, thật là dốc hết ngân hà đều không cách nào rửa sạch không chút tạp chất. Bọn họ những tướng quân này mặc dù may mắn còn sống, nhưng là ở dị tộc chi loạn chung, bọn họ người nhà, bọn họ chiến hữu, còn có lúc trước một ít lão tiểu nhị cùng thuộc hạ, đều có vô số chết ở dị tộc trong tay cùng trong miệng. Càng là thấy được vô số thảm kịch phát sinh, loại này cừu hận thật là chỉ có diệt tộc tới mới có thể rửa sạch không chút tạp chất. Hoặc là nhân loại diệt tộc, hoặc là toàn bộ dị tộc diệt tộc, trừ những thứ này ra, lại cũng không có bất luận một loại nào phương pháp có thể để cho hai người sống chung hòa bình rồi. Ngoặc kép, đem tọa độ phát hướng thứ 7 tầm xa pháo binh sư đoàn. Cho phép bọn họ tự do khai hỏa. Địch nhân không có tầm xa binh chủng. Cho phép bọn họ tự do khai hỏa. Ngoặc kép, mệnh lệnh thứ 8 phi cơ trực thăng đại đội. Cho phép bọn họ tự do khai hỏa. Đem toàn bộ dị tộc tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Theo trước chỉ mệnh lệnh phát ra. Đầu tiên mở ra công kích còn chưa không phải là những vũ trang đó phi cơ trực thăng, mà là ở viễn chinh quân doanh địa bên trong nhất tầm xa pháo binh đại đội. Trong lúc nhất thời, pháo binh tề oanh, chỗ thứ nhất điểm công kích chính là mới phát hiện ải nhân bộ đội. Là gần 1.500 danh bộc phát đấu khí ải nhân bộ đội. Đây là một cái ở bách tộc đại chiến chung cũng nổi danh trên đời chiến đấu bộ đội. Chính là ải nhân tộc trung lực lượng tinh nhuệ, chiến phủ quân đoàn, chính là ải nhân trung sức chiến đấu cứng rắn nhất cùng ương ngạnh bộ đội. Được xưng ải nhân trung trường mâu, cùng ải nhân tộc bên trong đại thuẫn quân đoàn được xưng một công một thủ. Trên thực tế, ở bát đại cường tộc quyết định liên quân tiêu diệt cái này nhân loại quân viễn chinh lúc, bọn họ liền quyết định đầu nhập với nhau lực lượng tinh nhuệ. Dĩ nhiên, cũng không phải là lớn nhất vương bài không trung quân đoàn, mà là trên mặt đất lực lượng tinh nhuệ, bọn họ và làm ra cùng viễn chinh quân thống soái giống vậy quyết định. Đó chính là nhờ vào đó chiến tới đối với nhân loại vương đình tiến hành hù sợ. Dù sao nhân loại vương đình, cũng gần nhân loại thành quật khởi trong quá trình, bát đại cường tộc ở phụ cận đây bộ lạc cơ hồ toàn bộ bị nhổ tận gốc. Bát đại cường tộc cũng có nhiều tên thánh hồn cùng cao cấp thánh linh chết tại trong đó. Thậm chí ngay cả cự nhân tộc thánh hồn lão tổ tông, mỹ thần Phu Ly hình chiếu đều bị đánh vẫn lạc. Mối hận này thật là quá lớn. Tinh linh tộc phái ra lục sắc duệ mũi tên cùng song kiếm tròn vũ giả hai cái một xa một gần vương. Bài quân đoàn, cộng thêm hơn 100 danh lục chữ thập pháp sư quân đoàn. Số lượng tổng cộng có gần 1.300 người tả hữu. Dã man tộc là phái ra phế tích người tàn sát này một vương đình cận vệ đội. Số lượng cũng có 1.500 người tả hữu. Chỉ có còn có ác ma tộc nham tương gầm thét hỗn biên quân một dạng. Phân biệt từ một hơn 100 danh thâm uyên ác ma, hơn 100 danh đại ác ma, hơn 200 danh chỉ cụ ma vương pháp sư. Cộng thêm hơn 1.000 danh tầm xa cùng cận chiến đủ loại ác ma binh loại tạo thành. Hải tộc là phái gia hổ kình chiến sĩ một dạng cùng lang quy pháp sư đoàn như vậy cận chiến cùng pháp. Sư tổ hợp binh chủng, số mặc dù mục mới hơn 500 danh, nhưng là hổ kình chiến sĩ thân cao tới 7 mét tả hữu. Tương đương với cự nhân tộc binh lính bình thường. Mà lang quy pháp sư đoàn càng là tinh thông thủy hệ ma pháp công thành lực lượng. Chính là phòng ngự cực cao pháp sư binh đoàn. Thực lực thậm chí còn vượt qua dã man nhân tộc cùng ác ma tộc. Ải nhân tộc này ba cái chủng tộc. Về phần bất tử tộc. Cái này từ trước đến giờ cùng con chốt thí nhiều xương bát đại cường tộc trung tối chủng tộc thần bí. Bọn họ là phái gia vu yêu pháp sư đoàn. Cùng thực thi quỷ, căm ghét, gào khóc nữ yêu tạo thành 3.000 người hỗn biên đại bộ đội. Trong đó căm ghét cũng có ngũ 6 mét tả hữu thân cao. Cũng là cực đáng sợ tầm gần chiến sĩ. Cuối cùng mới là bát đại cường tộc trung hai đại mới tộc. Thiên tộc cùng ác ma tộc rồi. Thiên tộc vẻn vẹn chỉ phái ra tứ sắc thiên tộc. Theo thứ tự là Hắc Long tộc, Hồng Long tộc. Lục Long tộc, cùng Bạch Long tộc, mỗi sắc Long tộc 10 tên binh lính, nhưng là thiên tộc cũng đều là có thể bay đi lực lượng A. Hơn nữa thiên tộc mỗi một đầu long cũng cụ bị cấp độ truyền kỳ lực lượng, là có thể tổn thương thánh linh vật phàm. Cho nên này 40 con thiên tộc thực lực lại đặt ở tinh linh tộc cùng với hơn mấy tộc trên rồi. Về phần viễn cổ bách tộc trung mạnh nhất chủng tộc, cự nhân tộc, người miệng số lượng cũng không so với thiên tộc nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì Mỹ thần Fulia cừu hận. Lần này cự nhân tộc lại phái ra hơn 200 danh tộc nhân. Hơn nữa còn đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Theo thứ tự là thanh đồng người khổng lồ quân đoàn, bạch ngân người khổng lồ quân đoàn, còn có hoàng kim người khổng lồ quân đoàn. Này ba cái quân đoàn có hơn 60 người, còn thừa lại hơn 10 người chính là thân cao tới 12 mét trở lên. Cả người lôi điện vờn quanh Titan cự nhân, mặc dù vẫn là vật phàm, nhưng là này Titan cự nhân được xưng so với phổ thông thánh linh còn phải cường đại binh chủng. Chỉ là này hơn 10 tên Titan cự nhân, liền đủ để địch nổi khác thất tộc những chiến đấu lực. Có thể thấy biết, lần này cự nhân tộc là ôm lớn nhất quyết tâm tới tham chiến. Trừ những thứ này ra, kia hơn 10.000 danh người làm tộc, tất cả đều là viễn cổ bách tộc trung cường chiến chủng tộc. Thực lực mặc dù so sánh lại không phải bát đại cường tộc phái ra tất cả đều bộc phát đấu khí. Các binh lính, nhưng là trong đó ít nhất cũng có 3.000-4.000 tả hữu dị tộc bộc phát đấu khí, hoặc là có thể sử dụng ma pháp, kỳ lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn rồi. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt cũng không phải là tay cầm vũ khí lạnh, hoặc là gỗ can, hoặc là tay không tấc thiết nhân loại nạn dân. Bọn họ đối mặt chính là trang bị vũ khí nóng. Hơn nữa còn là đỉnh cao nhất vũ khí nóng, có quân đội, có chiến địa quân đội loài người. Theo đệ nhất phát đạn đại bác rơi xuống đất, trong một sát na, ải nhân tộc chỗ sơn khâu vùng bị toàn bộ canh vân toàn bộ. Kinh khủng sóng xung kích động đem kia phiến núi nhỏ cũng cho toàn bộ nổ san bằng. Thậm chí tại phía xa mấy cây số, bên ngoài mấy chục cây em đều có thể nhìn thấy chỗ kia bốc lên khói mù đám mây. Trong một phút ngắn ngủi, ít nhất có hơn 700 mai đạn đại bác hạ xuống. Hơn 30 phát địa đối địa missile đánh trúng. Đồng thời, không trung còn có 3 chiếc phi cơ trực thăng võ trang đối với lần này nơi tiến hành đạn mạc đánh. Cơ hồ là trước tiên bên trong, những thứ kia bộc phát đấu khí các ải nhân. Bất kể đem đấu khí cường độ như thế nào, bất kể đem khôi giáp độ dày như thế nào, ở nơi này trong vòng một phút, toàn bộ đều bắn cho thành chém thành muôn mảnh. Thật là liền một nơi tốt một chút máu thịt thiết phiến cũng không tìm tới rồi. Càng đáng sợ hơn là, ở nơi này chỉ ải nhân trong bộ đội, còn có 3 gã phổ thông thánh linh chỉ huy đội quân này. Nhưng lần này 3 gã thánh linh chẳng qua chỉ là phổ thông mê muội cấp bậc mà thôi. Hơn nữa còn là dị tộc linh hồn người. Trong cơ thể chấp niệm linh hồn tạp chất rất nhiều. Mặc dù lần này nổ mạnh không cách nào giết chết bọn họ. Nhưng là chính là chỗ này một phen trong lúc nổ tung. Này 3 gã thánh linh tất cả đều lâm vào sâu nhất tầng thứ linh hồn chấn động bên trong. Sợ rằng trong vòng mấy chục năm căn bản là liên động đàn một chút đều không thể rồi. Lùn, ải nhân tộc chiến phủ quân đoàn toàn diệt, ở cách chiến trường ước chừng nhị bên ngoài 10 cây em. Nơi này là một nơi sơ lược xây sân thượng nơi, 16 danh cao cấp thánh linh, hơn 40 người phổ thông thánh linh tụ tập ở này. Mỗi cái chủng tộc trong quân đoàn, ngoại trừ 2-3 danh thánh linh chỉ huy quân đội trở ra, bát đại cường tộc linh hồn người chiến lực toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Bọn họ đảo không phải là muốn đánh phục kích chiến cái gì, mà là phàm lúc này chiến đấu bọn họ khinh thường với đi tham dự. Cái này làm cho bọn họ cảm giác có chút xuống phần. Huống chi cũng không ai biết nhân loại vương đình bên trong cái kia nhân loại đáng sợ linh hồn. Người có hay không đi theo cái này quân đoàn, bọn họ là nguyên muốn cho vật phàm quân đoàn đem cái này quân đội loài người cho tàn sát sạch. sau đó nhìn một chút nhân loại kia cường giả có hay không xuất hiện. Nếu là không có xuất hiện, bọn họ sẽ xuất thủ giải quyết hết phản bội đến nhân loại trong trận doanh kia hai gã cao cấp thánh linh, đây cũng là bọn họ dự định. Nhưng là ai biết, mới vừa bắt đầu tiếp chiến mấy phút bên trong, bỗng nhiên liền từ tiền tuyến truyền về tình báo nói, ải nhân quân đoàn đã toàn diệt. Hơn nữa còn là liền địch nhân mặt cũng không thấy liền toàn diệt. Lúc này bên trong, liền có mấy tên ải nhân thánh linh. Hai gã ải nhân cao cấp thánh linh nhảy cỡn lên lớn tiếng gầm hét lên. Không thể nào, chúng ta phái ra cũng không lính hỗn tạp một dạng, mà là lừng lẫy nổi danh chiến phủ quân đoàn A. Đừng nói là những thứ kia đê tiện mềm yếu loài người. Cho dù là đối kháng thượng mạnh nhất Titan quân đoàn, bọn họ cũng đoạn không thể nào ở đây sau chút thời gian bên trong liền toàn diệt. Cái này không thể nào. Tùy ý những thứ này ải nhân thánh linh cùng cao cấp thánh linh như thế nào gầm thét kêu náo. Tại chỗ nhân nhưng là ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ đã thấy xa xôi ngoại mấy chỗ to lớn ma cô vân bốc lên. Kia nổ mạch ánh lửa cùng chấn động ở chỗ này đều có thể rõ ràng cảm giác. Bọn họ bắt đầu tin tưởng tiền tuyến tình báo là chân thật. Ngoặc kép, tiền tuyến tình báo, dã man nhân tộc, hải tộc, ác ma tộc, bất tử tộc toàn diệt. Địch nhân ngoại trừ sử dụng cái loại này đáng sợ tầm xa công kích ma pháp trở ra. Còn phái ra một loại thuần túy kim loại hóa tọa kỵ. Có một đầu dài bầu dục quản, một loại đáng sợ nổ mạnh ma pháp do này tròn trong khu vực quản lý đánh đi ra. Vô kiên bất thôi của bọn họ. Chúng ta bộ đội căn bản là không có cách đến gần loại kim loại này hóa tọa kỵ. Hơn nữa loại này tọa kỵ lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là dùng đấu khí hóa vũ khí ném công kích, cũng không cách nào đánh chết. Bọn họ đã xông vào người làm tộc liên quân chung. A, đang ở hướng chúng ta vọt tới. Không, không thể nào. Chúng ta tinh linh tộc vạn. Chấm ngoặc kép, tiếng nói đến đây chấm dứt. Ở trên bình đài chỉ truyền tới từng trận vô tự tạp âm. Tại chỗ mỗi người đều biết, đây là tiền tuyến ma pháp sư chết trận sau tình hình. Nhìn người làm quân đoàn cũng mau toàn diệt. Đi thôi, bỗng nhiên, ngồi ở trên nhất thủ nơi một cái người khổng lồ cao cấp thánh linh mãnh chiến đấu. Hắn thân cao chừng chớ 10 mét tả hữu, cả người lóe lên ánh sáng màu vàng, nhìn phảng phất một tòa to lớn kim sắc điêu giống. Hắn nhìn tại chỗ từng cái thánh linh đạo, nhân loại lực lượng so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại cùng kinh khủng rất nhiều. Nhắc tới cũng đúng vậy. Trước không biết nguyên nhân gì, ở nhân loại vương đình xuất hiện trước, nhân loại lại suy yếu đến cái loại này nhỏ yếu trình độ. Hoàn toàn cùng chúng ta ở trên cao kỷ văn minh sở chứng kiến nhân loại bất đồng. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ lấy không biết tên phương thức kính nhờ kỷ nguyên nguyền rùa. Bọn họ trở lại, kia nhân loại đáng sợ lại trở lại. Nhưng là bây giờ bọn họ lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bọn họ còn không có khôi phục lại trước nhất kỷ văn minh thời kỳ. Lấy nhất tộc lực, đánh vào chúng ta bát đại cường tộc thánh địa thực lực kinh khủng. Bây giờ chính là tiêu diệt bọn họ thời điểm tốt nhất. Ta cho là, cái này quân đội loài người, nhất định là nhân loại vương đình bên trong cận vệ đội. Mạnh nhất quân đoàn, chỉ cần tiêu diệt bọn họ, không hữu hiệu cái gì ra tới tiêu diệt bọn họ. Như vậy nhân loại thực lực nhất định sẽ bị cực to lớn gõ. Khi đó chúng ta lại tiến hành bát tộc vây quét nhân loại vương đình. Lúc này mới có thể sẽ thành công. Cho nên, đánh đi, bằng vào chúng ta mỗi người tổ tông vinh dự, để cho chúng ta nghênh chiến kia nhân loại đáng sợ đi. Các người không nên quên trước nhất kỷ văn minh, những nhân loại kia là như thế nào đối đãi với chúng ta. Đang khi nói chuyện, cái này kim sắc người khổng lồ cùng hắn bên người một cái cả người màu trắng bạc người khổng lồ với nhau gật đầu một cái, bọn họ liền biến thành một kim một ngân lượng đạo quang mang bay lên trời. hướng xa xa chiến trường cuồng hướng đi. Còn thừa lại những thứ này, cao cấp thánh linh môn với nhau cũng đều gật đầu một cái. Cũng đều hóa thành quang mang bay lên trời, đi theo đồng thời bay ra ngoài. Về phần còn thừa lại phổ thông thánh linh môn, ngoại trừ thiên tộc trở ra, bọn họ cũng không có hóa quang phi hành bản lĩnh, cho nên chỉ có thể giá ngự lấy các tộc phi hành tọa kỵ. Cũng cùng hướng chiến trường bay đi. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường chiến đấu cũng lâm vào ác liệt trình độ chung. Bằng vào tiên kỳ tầm cực xa bão hòa công kích, bát đại cường tộc cùng người làm tộc quân đoàn quân đội cơ hồ đều bị đánh tàn phế. Nhưng là dù sao bát đại cường tộc cực kỳ người làm tộc các binh lính. Thân thể bọn họ tư chất thật là quá cường đại. Hơn nữa tất cả đều là nắm giữ đấu khí hoặc là ma pháp lực lượng sinh mạng thể. Ngoại trừ bão hòa khả năng công kích đại quy mô đánh chết bọn họ. Một khi công kích sau đó, còn thừa lại dị tộc phân tán ra hướng viễn chinh quân doanh địa đánh vào lúc. Tầm xa pháo kích còn muốn đại quy mô đánh chết trở nên rồi rất là khó khăn. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nhân loại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Theo những thứ này hỗn loạn dị tộc binh lính đến gần. Đầu tiên là xe tăng quân đoàn cùng mô tơ hóa sư đoàn bắt đầu đánh ra. Bọn họ sở chứa bị toàn bộ đều là đường kính lớn cơ quan pháo cùng xe tăng đạn đại bác. Có lẽ bùng nổ đấu khí dị tộc có thể chống cự phổ thông đạn. Nhưng là cơ quan pháo uy lực nhưng có thể dễ dàng đưa bọn họ cho xé thành mảnh nhỏ. Chân chính đối với quân viễn chinh tạo thành thương vong là trên bầu trời bay lượn 40 đầu cự long. Đây là thân như tích dịch, đầu như cự long một loại khổng lồ cự thú. Là Tây Phương Long tộc cái loại này dáng cùng bộ dáng. Bay lên không phi hành bọn họ. Trong miệng phun ra cao ôn hỏa diễm. Lục sắc độc khí. Còn có đông lạnh khí tức những thứ này. Xạ trình cũng đạt đến mấy chục thước ra ngoài. Đối với nhân loại mà nói. Như vậy công kích cơ hồ không cách nào chống cự. Khi này 40 đầu cự long bay đến viễn chinh quân doanh địa trên bầu trời lúc. Số lớn thương vong tự ra phát hiện, bất quá theo tới, chính là số lớn địa đối không mí sai bắt đầu bắn. Hơn nữa những vũ trang đó phi cơ trực thăng cũng bắt đầu nhanh chóng trở về thủ. Không đối không mí sai, cơ quan pháo điên cuồng bắn càn quét. Những thứ này vẫn là vật phàm thể sắc cự long cũng trong nháy mắt bị đánh chết hơn 20 đầu. Còn thừa lại mười mấy con đều bị sợ vỡ mật. Cũng không dám lại dừng lại với viễn chinh quân doanh trên đất trống rồi. Mà là bắt đầu đuổi bắt rời đi nơi trú quân những thứ kia xe tăng cùng xe gắn máy nhiều chút. Ngoặc kép, tinh nhuệ đột kích tiểu đội bắt đầu hành động. Mỗi chỉ tiểu đội nhắm một cái cự long, đem những quái thú này nhiều chút cho hung hăng đánh xuống. Trước chỉ mệnh lệnh nhanh chóng phát đến nơi này nhiều chút tinh nhuệ đột kích tiểu đội trang. Giáp vận binh xa bên trong, mà Lý Liên cái này tiểu đội là lựa chọn một cái to lớn hắc long vị trí. Đi thôi, giết chết những thứ này đáng chết dị tộc nhiều chút. Lý Liên thật sâu nhìn đồng đội mình môn liếc mắt, vừa liếc nhìn ngồi ở trong xe Vương Quyên Quyên, lúc này mới lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Cùng lúc đó, trong tay tuyệt tiên kiếm hưu cũng bay lên không bay. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa, một mặt là vì nhân loại kinh khủng kia chiến lực mà kinh ngạc. Mặt khác, chính là bởi vì đối diện hướng nàng bay tới 16 danh cao cấp thánh linh. Còn có theo sát phía sau mười mấy tên thánh linh nhiều chút. Làm sao bây giờ? Số lượng này quá nhiều. Làm sao có thể? Chẳng qua chỉ là một cái tiểu quân viễn chinh đội thôi. Bát đại cường tộc làm sao có thể tụ tập đáng sợ như vậy số lượng quân đội? Làm sao có thể a? Hưu dĩ nhiên là đoán không được. Lần này liên quân xuất hiện nguyên nhân là tại phía xa vô số ngoài dặm sa mạc địa khu một chiếc linh hồn chiến hạm mà đưa tới. Bất quá nàng nhưng là thật sâu biết một chuyện. Lần này nàng thật là giữ nhiều lành ít. Mặc dù nàng cũng là cao cấp thánh linh. nhưng là ở tộc nội địa vị nhưng cũng không là số một số hai. Nàng thậm chí có thể thấy rõ, ở nơi này 16 danh cao cấp thánh linh chung, kia hai gã dã man nhân cao cấp thánh linh chính là nàng ở bên trong tộc cấp trên. Phó đại trưởng lão, còn có võ sĩ trưởng hai vị này, thực lực đều là so với nàng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, ở nơi này 16 danh cao cấp thánh linh chung, còn có hai gã tinh linh tộc cao cấp thánh linh, hai gã thiên tộc cao cấp thánh linh. Đáng sợ nhất là, còn có một danh hoàng kim người khổng lồ cao cấp thánh linh, một tên bạch ngân người khổng lồ cao cấp thánh linh. Đây là một cổ đáng sợ dường nào lực lượng a. Thậm chí cái này liên quân trực tiếp đi tấn công nhân loại thành đô đã không sợ, tại sao còn muốn tới tấn công chính là quân Viễn Trinh đây? Hưu đã bị dọa sợ đến ngu si rồi. Nhưng là coi như võ giả trực giác, nàng cũng không có lập tức liền chạy trối chết, mà là trong nháy mắt này bạo phát ra nàng khí thế chàng đến. Chỉ là nàng cũng không có lựa chọn xông lên phía trước tiến hành công kích, mà là xa xa liền la lớn: "Phó đại trưởng lão, võ sĩ trưởng, hai vị đại nhân, ta là Hưu a." Này hai gã cao cấp thánh linh câu đều là cười lạnh một trận đạo: "Chúng ta biết ngươi là Hưu, còn có một cái khác phản đồ đây, cùng nhau gọi ra đi, đem bọn ngươi giải quyết sau, chúng ta trở lại giải quyết hết người nhân loại này vật phàm nhiều chút." Hưu lập tức liền lớn tiếng la lên: "Ta đầu hàng, ta không muốn cùng tộc nhân mình chiến đấu, ta chẳng qua chỉ là bị buộc thôi. Đúng rồi, cái kia nhân loại đáng sợ thánh linh cũng không có ở nơi này. Người nhân loại này ngoại trừ ta ra, cũng không có linh hồn người tồn tại. Các ngươi có thể tùy tiện đưa bọn họ cho xóa đi." Hai người này hừ hừ cười lạnh một trận, bất quá bọn hắn biểu tình nhưng là buông lỏng rất nhiều. Kia hai gã người khổng lồ cao cấp thánh linh nhưng là cùng kêu lên: "Vậy cũng tha cho không phải ngươi, lại dám đầu hàng tại chúng ta viễn cổ bách tộc địch nhân lớn nhất. Các ngươi là người phản bội, bắt các ngươi sau, đem các ngươi vùi đầu vào vô tận trong ngọn lửa thiêu hủy 10 vạn năm. Dùng cái này tới thứ cho đi các ngươi tội quá đi." Hưu nhất thời cả người run rẩy, nàng biết hai cái này cự nhân thánh linh tuyệt đối không phải đùa. Đây là cự nhân tộc đối với những thứ kia mạo phạm bọn họ thánh linh chân chính trừng phạt. Đáng sợ như vậy, so với tử vong càng đáng sợ hơn. Ngay tại Hưu cả người run rẩy lúc, hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh tốc độ phi hành nhanh nhất, bọn họ đã vọt tới trước mặt Hưu. Đối diện chính là một trận kịch liệt phun, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, một đạo thuần khí lưu màu trắng đan vào đánh về phía Hưu. "Các ngươi muốn ta chết, ta cũng không cho các ngươi tốt hơn." Hưu lại mãnh gào lên. Nàng nhưng cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, nếu mắt thấy đầu hàng vô vọng, nàng cũng sẽ không ôm cái gì hy vọng xa vời. Tự thân khí thế chàng điên cuồng bùng nổ, trong tay giơ lên tuyệt tiên kiếm đã chém về phía lưỡng đạo xuôi ngược phun đi. Ở tuyệt tiên kiếm huơi ra trong nháy mắt, một đạo kịch liệt vô cùng quang mang mãnh bùng nổ, nổ âm một tiếng vang thật lớn, giống như giữa không trung bộc phát một viên tiểu hình bom nguyên tử như vậy. Trong phút chốc, cái này xuôi ngược phun liền bị chảm phá vì lưỡng đoạn. Sẽ ở đó 10 tên cao cấp thánh linh còn không có tinh thần phục hồi lại lúc, cũng chỉ nghe lưỡng đạo cự long gầm thét cùng tiếng kêu gào phát ra. Đợi đến tia sáng này có chút buồn bã lúc, hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh đã bị chém làm rồi mấy đoạn. Này hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh đều điên cuồng vặn vẹo cùng gầm thét, ý đồ đem linh hồn thể của bọn họ cho khép lại. Nhưng là giờ phút này Hưu cũng là tuyệt vọng đến chóp đỉnh, cũng là tâm lý phát đại ác, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Một lần nữa giơ lên tuyệt tiên kiếm, lại từ trên xuống dưới đánh mạnh đi. "Phản đồ, ngươi dám!" Phía sau 10 tên cao cấp thánh linh thật là vừa giận vừa sợ. cũng lớn tiếng kêu to gầm thét. Nhưng là bọn họ nơi đó còn kịp cứu viện a, lại vừa là một đạo kịch liệt quang mang chớp ra. Tiếp theo tại bọn họ trước mắt nơi đó còn có kia hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh bóng người a. Lại ở nơi này ngắn ngủi giao phong chung, đã lập tức hồn phi phách tán. Bảo bối tốt, tuyệt tiên kiếm, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Trong lòng Hưu mừng rỡ, lại mãnh dành ra một cỗ hy vọng đến. Nàng cũng là hung hãn vô cùng, đây cũng là vùng vẫy dành sự sống thời điểm. Nàng ta bên trong còn dám có cái gì cất giữ. Cả người khí thế chàng xung đột kịch liệt, nhưng là khí sát phạt khí thế chàng cuốn bên trong. Nàng lại hướng ngược lại đến kia 10 tên cao cấp thánh linh vọt tới. Ngươi tên thật, chấm ngoặc kép, ngươi tên thật, chấm ngoặc kép, ngươi tên thật, chấm ngoặc kép. Ở nơi này còn thừa lại 10 tên cao cấp thánh linh chung. Liên tiếp xuất hiện ngũ lục đạo như vậy âm thanh. Đùa a, thực lực có thể so với cự nhân tộc hai đầu thiên tộc cao cấp thánh linh. Lại ở giao thủ một cái lúc này liền bị toàn diệt. Chuôi này trường kiếm tuyệt đối với tuyệt đối là chân chính thần khí. Hơn nữa còn là cái loại này đại uy lực thần khí. Nhân loại kia cao cấp thánh linh lại dám đem như vậy vũ khí giao cho ngoại tộc đầu hàng đi qua nhân. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Loại vũ khí này rõ ràng là dùng để ở thánh địa hoặc là vương đình bên trong trấn áp khí vận a. Làm sao có thể cướp đoạt lại a? Này 10 tên cao cấp thánh linh trên người cũng không có văn minh vũ khí trời sinh. Nhưng là bọn họ đều là mỗi người trong tộc cường giả siêu cấp. Đều mang siêu cường truyền kỳ vũ khí hoặc là thánh khí. Đặc biệt là thánh khí. Một khi đọc lên tên thật, uy lực liền cường đại gấp trăm lần. Trong đội ngũ tổng cộng có 5-6 đem thánh khí. Cũng đủ để cùng chuôi này thần khí lẫn nhau chống lại. Trong phút chốc, không trung quang mang mãnh bốc lên mấy đóa. Đặc biệt là Hưu trong tay tuyệt tiên kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát phạt lấy ra. Lực, mãnh cứng rắn đánh đi lên. Song phương lực lượng với nhau lần lượt thay nhau. Uy lực cực lớn hướng bốn phía khuếch tán đi. Lần này uy lực thật là có thể so với bom nguyên tử một loại. Viễn Trinh quân doanh địa ước chừng có 1/5 liền bị này bốc lên sóng trùng kích cho đảo loạn. Cũng không biết có bao nhiêu quân người chết ở trong đó. Làm quang mang ảm đạm xuống lúc, 10 tên cao cấp thánh linh vẫn còn dư lại 3 gã. Cự nhân tộc cũng chỉ còn lại có cái kia hoàng kim người khổng lồ. Hắn trong tay cầm một thanh hoàng kim trường thương, đã hung hăng đâm thủng rồi Hưu lồng ngực, mà còn thừa lại cao cấp thánh linh môn là phần lớn là cụt tay cụt chân. Nhìn thật là rất chật vật. Không đơn thuần là bọn họ, sau đó kia 10+ tên phổ thông thánh linh cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ cách chiến trường nhất là đến gần, nhưng là bọn họ không có khí thế chàng hộ thể. Phen này nổ mạnh đánh vào, đưa bọn họ chung 1/2 nhân cũng đánh cho rồi tiêu tan. Còn thừa lại nhân cũng phần lớn là lâm vào chấp niệm chấn động. Vẫn có thể hành động tối đa chỉ có 5-6 tên. A, Hưu tứ chi chỉ còn lại có một cánh tay, lồng ngực bị hoàng kim trường thương, một thanh tên thật vũ khí trời sinh cho đâm thủng. Trong nháy mắt này, nàng lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, Hưu trong lồng ngực một đạo phù văn mãnh hiện lên bùng nổ. Chính là trước Bùi Kiêu khảm nạm vào trong cơ thể nàng cái viên này phù văn. Không nghĩ tới vào thời khắc này. Này cái phù văn lại chặn lại hoàng kim trường thương, cho Hưu trong nháy mắt giải thoát hy vọng, nàng lập tức liền mừng như điên giống kêu lên, trong tay tuyệt tiên kiếm mạnh mẽ ngăn cản hoàng kim trường thương. Tiếp cả người hóa thành hồng quang mãnh bay xa. Ha ha ha, cảm ơn ngươi a, Luffy Moss, nếu không phải ngươi, chỗ của ta khả năng thoát khỏi này cái phù văn khống chế. Lần này trời cao đất xa, rốt cuộc ta tự do, ngươi lại chờ, khi ta trở thành thánh hồn lúc, át sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. cho ngươi ở vô tận trong ngọn lửa suốt đời thống khổ. Hiu mừng như điên lớn tiếng kêu đến, nàng điên cuồng hướng xa xa xung đột đi ra ngoài, mà hoàng kim người khổng lồ Luffy Moss chính là mặt mày xanh lét. Hắn nhìn chung quanh tổn thất nặng nề cao cấp thánh linh bộ đội. Thậm chí ngay cả theo hắn sĩ quan phụ tá, một tên bạch ngân người khổng lồ cao cấp thánh linh đều chết. Chuôi này thần khí thật là quá đáng sợ. Nhất định phải lấy được. Nhất định phải lấy được. Phổ thông thánh linh bắt đầu xóa bỏ nhân loại. Đem tất cả nhân loại không còn một mống toàn bộ giết chết. Hai người các ngươi đi theo ta. Còn thừa lại hai gã cao cấp thánh linh. Theo thứ tự là một tên tinh linh tộc cao cấp thánh linh. Một tên hải tộc rùa biển cao cấp thánh linh. Nghe vậy bọn họ sững sờ. Nhưng là đối với chuôi này thần khí cũng là hy vọng cực kỳ. Cho nên cũng liền không nói một lời. Theo sát Luffy Moss vọt mạnh hướng xa xa. Mà ở xa xa, kia hơn 10 tên thiên tộc cự long đều tại cất tiếng đau buồn kêu to. Dẫn bọn họ tới cao cấp thánh linh chết đi. Số lượng vốn là thưa thớt thiên tộc có thể nói là tổn thất to lớn nhất. Bọn họ tất cả đều là cảm thấy hết thảy các thứ này. Lúc này thì có tối đến gần Hưu đám cự long xông về nàng. Giờ phút này Hưu vừa vội vừa nộ. Nàng lớn tiếng mắng, đáng chết tích dịch, không nên tới ngăn trở ta. Đi chết đi cho ta. Tuyệt tiên kiếm, nhưng vào lúc này, uy lực vô cùng kinh khủng tuyệt tiên kiếm lại mãnh tránh thoát bàn tay của nàng. Thậm chí ngay cả một chút xíu uy lực cũng không có phát ra. Trực tiếp rơi về phía rồi mặt đất, mà giờ khắc này cách Hưu gần đây chính là một con to lớn hắc long. Mạnh mẽ đánh vào, cũng sắp đang ở sửng sờ Hưu bắn cho hướng mặt đất. Không, không thể nào, tuyệt tiên kiếm, người uy lực đây, Hưu cơ hồ điên cuồng hơn một cái như vậy, nàng từ mặt đất một giấy rùa, lập tức liền hướng chuôi này tuyệt tiên kiếm vọt tới. Nhưng ngay khi cái này trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng vọt mạnh tới, từ trên xuống dưới mãnh tướng nàng hung hăng đóng vào trên mặt đất. Đón lấy, hoàng kim người khổng lồ Luffy Moss xuất hiện ở hoàng kim trường thương bên cạnh. Hung hăng một cước đem Hưu đầu cho giẫm đến rồi nát. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đại một dạng vặn vẹo không đặt linh cữu hồn chấp niệm. Đáng chết người phản bội. Ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm gì? Thần khí đây, đem ngươi thần khí giao cho ta. Ta liền đem ngươi lập tức chết giải thoát. Nếu không ta muốn đưa ngươi hành hạ 1 triệu năm. Luffy Moss lớn tiếng gầm thét. Hắn là như vậy, cuồng nộ đến cực hạn. Ngay tại bên cạnh hắn, mấy con người binh lính chính vùi ở bãi cỏ chung. Một người trong đó nhân loại trong tay binh lính chính nắm phản dụng cụ sniper rifle. Làm hoàng kim người khổng lồ đưa hắn tầm mắt nhìn về phía đám người này lúc. Tên nhân loại này binh lính đã lên trong tay phản dụng cụ sniper rifle. Một tiếng mãnh vang, Luffy Moss lồng ngực nơi lập tức liền bạo phát ra một cái to lớn trống rỗng. Nhưng là ngay sau đó, cái này trống rỗng liền lập tức phục khỏi bệnh, mà Luffy Moss đầu tiên là ngớ ra sờ một cái lồng ngực. Lập tức liền ha ha phá lên cười đạo, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy a, đây cũng là nhân loại các ngươi vũ khí sao? Căn bản là không có cách tổn thương chúng ta cao cấp thánh linh. Ta phỏng chừng những thứ kia phổ thông thánh linh cũng không có chết đi. Chỉ là chìm vào trong giấc ngủ. Ha ha ha, thần khí, chiến tranh pháo đài, tất cả đều là chúng ta cự nhân tộc rồi. Đê tiện sâu trùng a, đi chết đi. Luffy Moss trong tay một vệt kim quang vặn vẹo một dạng mãnh thành hình. Quơ múa sau khi rời khỏi đây, lập tức liền tạo thành nổ lớn. Một đội này binh lính lập tức liền bị nổ rồi chia 5 x 7. Luffy Moss càng là rút lên hoàng kim trường thương, nắm đoàn kia vặn vẹo linh hồn chấp niệm, từ từ đi tới trang giáp xe chuyển vận bên cạnh, mạnh mẽ chân đạp hướng trang giáp xe chuyển vận, đem cho rắm đến rồi bằng phẳng. Không, ngay ở bên cạnh trong bụi cỏ, Lý Liên nhìn đến là Nhai Tý Câu Liệt. Hắn bắp thịt cả người đã sớm điên cuồng gồ lên, nhưng là đối với trước mắt cái này kinh khủng đến cực hạn hoàng kim người khổng lồ, hắn căn bản là không có đinh điểm phần thắng, cho nên hắn một mực vùi ở trong bụi cỏ một cử động cũng không dám. Nhưng là khi cái này hoàng kim người khổng lồ dẫm đạp làm thịt trang giáp vận binh xa sau, hắn chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có vật gì mảnh vỡ vụn hết một dạng. Một giây kế tiếp, hắn đã hướng hoàng kim người khổng lồ điên cuồng chạy băng băng vọt tới. Là, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên biết hoàng kim người khổng lồ muốn làm gì. Hắn có thể bắt chước cái này hoàng kim người khổng lồ ý nghĩ. Cái này hoàng kim người khổng lồ, hắn lại muốn một thương đâm xuyên trang giáp vận binh xa. Mà ở bên trong thì có Vương Quyên Quyên a. Cái kia kêu to nói muốn gả cho hắn, cái kia ăn mặc sau đẹp đẽ trước nữ tiếp viên hàng không, cái kia mắng to nói hắn tâm lý vui vẻ cô gái. Không, đang lúc này, một đạo lục sắc quang tên mãnh liệt mặc Lý Liên ngực phải thang, đưa hắn đánh bay rồi ngoài mấy chục thước, trực tiếp rơi vào cách đó không xa một nhóm trong bụi cỏ không rõ sống chết. Mà cho đến lúc này, trên bầu trời tên kia tinh linh tộc cùng cái kia biển quy tộc cao cấp thánh linh mới mãnh rơi xuống đất, bọn họ khinh bỉ nhìn một cái đầy đất nhân loại bầm thây. Lúc này mới đi về phía cách đó không xa hoàng kim người khổng lồ. Mà hoàng kim người khổng lồ thấy hai người sau khi xuống tới, cũng buông xuống hắn vốn định đâm ra hoàng kim trường thương. Nhưng là mạnh mẽ chân đem dưới chân sắt vụn bánh bột đá bay thật xa. Lúc này mới nhìn về phía còn lại hai gã cao cấp thánh linh. Lý Liên cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ ở trong phổi hắn mâu thuẫn đến. Hắn ho ra tất cả đều là máu tươi. Hắn không biết mình có phải hay không là phải chết. Có lẽ thật muốn chết đi. Chỉ tiếc không thể chết ở bên người nàng. Lý Liên có chút mở cặp mắt ra. Hắn phảng phất muốn cố gắng nhìn một chút trước mắt có phải hay không là có nàng tàn ảnh thả về lúc. Mãnh liền thấy, tại hắn ngã xuống trước mắt trong đống cỏ, ước chừng hơn 10 cm địa phương, có thể đụng tay đến địa phương, một thanh cổ phác trường kiếm đứng trước xen vào ở trước mặt hắn. Tập 11, Bách tộc chiến nhân loại hoàn. Tập 12, Nhân loại quật khởi. Dùng sinh mệnh đi thủ hộ chủng tộc vinh dự. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.